Tình yêu tuổi học trò, chương 4, được chăm sóc, gocchuyenaudio.com, tại phòng, lên thấy nó còn ngủ nên Diễm My khẽ rung người đánh thức nó dậy. Tiểu Nguyệt dậy đi, nghe có tiếng gọi nó mở mắt ra, lấy tay dụi dụi mắt rồi lại ngủ tiếp. Mimi mở chăn ra, trời ơi, sâu lười à, dậy dùm cái, cậu nướng cháy giường rồi đây này. Tớ nghe có mùi khét rồi đấy. Nó chùm chăn qua đầu, giơ tay lên phẩy phẩy ra ngoài. Cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi mà. Hừ, mặt trời sắp xuống núi rồi kìa. Cậu còn chưa chịu dậy hả? Diễm My cười gian nói. Hả, nó hốt hoảng ngồi bật dậy cầm điện thoại lên xem. Ngáp mới có 15 giờ thôi mà Mimi. Cậu thiệt là, tớ mà không nói vậy chắc gì cậu đã chịu dậy chứ. Hi hi, thôi, đi rửa mặt giùm tôi đi cô nương. Lát sau nó ra với sắc mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Của cậu này, ăn đi. Mimi đưa tô cháo trên khay cho nó. Thôi, tớ ăn không nổi. Nó đưa tay búa lua xua. Ăn mới mau hết bệnh chứ. Mimi nhăn mặt, nó cầm lên ăn đâu được vài muỗng rồi thả xuống lại. Tớ ăn hết nổi rồi. Ăn nhiều đây cũng được. Lau miệng rồi uống nước đi. Cách chương.